Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 117, năm đội liên hiệp. Là hỏa tinh, Thành thanh âm không ngăn được run rẩy, không cách nào lắng xuống giờ phút này tâm trạng, mạch từ từ buông xuống Thiệu Huyền, nhìn Thiệu Huyền trong tay màu đỏ tinh thạch, nghĩ đưa tay cầm tới xem một chút, nhưng lại để ý cái gì, nhất thời có chút tiến thối không chừng. Thiệu Huyền đem đưa tay tới, bàn tay lật ngửa, nhường tinh thạch rơi xuống. Mạch rất sợ chậm vỗ một cái, tranh thủ thời gian tiếp lấy, cầm ở trong tay hoặc như là nâng cái gì chí bảo giống nhau. Khẩn trương, kích động, khó mà tin nổi, các loại tâm trạng giờ phút này đã sôi trào hỗn loạn. Nói không rõ là tâm tình gì, vào tay, có thể cảm nhận được một dòng nước ấm đang lưu động. Dòng nước ấm này lại chỉ có thể ở tinh thạch chung quanh, không cách nào kéo dài càng đại phạm vi, giống như là bị giam cầm ở tựa như. Chỉnh khối tinh thạch bất quá trứng chim cút lớn nhỏ, hình dáng cũng bất quy tắc, phía trên cũng không tính sạch sẽ, còn dính một ít đá vụn. Nhưng mà, từ phía trên kẻ lá nghiêng đầu xuống tới, cũng càng không tính sáng quang, chiếu vào màu đỏ tinh thạch thượng. Nhường khối này trứng chim cút đại màu đỏ tinh thạch, chung quanh mông rồi một tầng thật dày màu đỏ ánh sáng. Phía trên lá cây ở đông đưa theo gió, đầu xuống tới quang cũng ở thay đổi. Nhìn qua, màu đỏ tinh thạch chung quanh ánh sáng liền ở chung quanh nó lưu luyến chớp động, giống như là nhảy động hỏa, nhường người say mê, thật sự là hỏa tinh. Thành run rẩy sát lại gần, nghĩ cầm tới chính mình nhìn xem. Mạch bàn tay hợp lại, gắt gao túm ở trong tay. Thấy mạch như vậy, Thành trừng to mắt, mặt quay hàm thượng dâu đều run rẩy động. Gằn từng chữ nói, ngươi không cho. Thành nhìn mạch, một bộ ngươi không cho ta nhìn ta liền cùng ngươi liều mạng dáng vẻ. Mà mạch trên mặt bắp thịt cũng đều run rẩy, không biết bây giờ hẳn bày ra cái biểu tình gì. Hai người rằng co một hồi, mạch mới chậm rãi mở ra ngón tay. So mới vừa Thiệu Huyền mở ra ngón tay thời điểm muốn chậm nhiều, liền cùng pha quay chậm lại thả chậm giống nhau. Mở ra ngón tay thời điểm còn nhấn mạnh tựa như trùng trùng nói câu, đây là đội chúng ta người phát hiện. Thành tự động đem mạch câu kia, đây là đội chúng ta người phát hiện, tiết kiệm, đem mạch trên tay màu đỏ tinh thạch cầm tới, cũng không có cái khác cục đá như vậy lạnh cóng cảm, mà là mang một cổ ấm áp. Hỏa tinh a, thật sự là hỏa tinh. Thành cầm ở trong tay liền không nghĩ còn luyến tiếc a. Hỏa tinh là một loại đối bộ lạc người tới nói cực kỳ quý báu cục đá, nó ẩn chứa trong đó đồ đằng chiến sĩ cần năng lượng, hơn nữa còn sẽ trợ giúp đồ đằng chiến sĩ tăng lên thực lực. Hỏa tinh hấp thu phương pháp tương đối đặc thù, nó cần phải đặt ở mồi lửa thượng cháy, thiêu đốt năng lượng, một bộ phận bị mồi lửa hấp thu, một bộ phận bị lò sưởi bên người hấp thu. 20 nhiều năm trước, quy hắc trong đội ngũ, có người tìm được so ngón út móng tay lớn một chút điểm hỏa tinh. Mà một lần kia, hơn 10 cái sơ cấp đồ đằng chiến sĩ, trong một đêm thăng lên làm trung cấp, mà mấy cái trung cấp đồ đằng chiến sĩ, mặc dù không có thăng lên làm cao cấp đồ đằng chiến sĩ cấp bậc, nhưng mà, bọn họ trên cánh tay đồ đằng văn, từ vừa mới quá khuỷu tay, trở nên càng tiếp cận thủ đoạn rồi. Rất sớm trước kia, mỗ một đời vu nói qua, ai tìm được hỏa tinh, liền có ưu sử dụng trước quyền. Bất kể ngươi là trên núi, vẫn là dưới núi, những người khác không cho phép can thiệp. Bất quá, còn có một chút là, nhất thiết phải lấy đi săn tiểu đội vì một cái chỉnh thể. Tìm được liền do cái nào đi săn tiểu đội người sử dụng, có thể mang theo nhà của bọn họ người cộng đồng được lợi. Này bất luận đối mạch vẫn là đối Thành, hoặc là bộ lạc bất kỳ một người nào, sức hấp dẫn đều tương đối chi đại. Nhìn đủ chưa? Còn cho chúng ta, đây là đội chúng ta người tìm được, mạch phải đi đoạt lại. Thành lại luyến tiếc cho. Thiệu Huyền liền nhìn này hai vị tiểu đầu mục, không để ý thời gian địa điểm cướp đoạt một hòn đá, ở chỗ này nháo ra đại động tĩnh tới, không sợ chiêu tới những thứ kia đại con rơi cùng thú dữ sao? Hai người cướp đoạt thời điểm, Thành còn nói, đội chúng ta cũng gia nhập. Tại chỗ cũng không chỉ các ngươi đội người. Đừng nghĩ chính mình ăn một mình. Nhìn thấy hai vị tiểu đầu mục như vậy, hai đội các chiến sĩ cũng bắt đầu thảo luận. Có chút người không biết hỏa tinh là cái gì. Bị đồng đội vừa nói. Minh bạch rồi. Nhìn về phía Thành siết chặt tay. Ánh mắt lửa nóng. Trong bộ lạc chiến sĩ, đối với lực lượng có một loại cố chấp theo đuổi dục vọng. Như vậy dục vọng nhường bọn họ tình nguyện mạo bất kỳ nguy hiểm gì. Tiến lên đón bất kỳ nguy cơ. Song phương rằng co một hồi. Đột nhiên có người hỏi Thiệu Huyền. A Huyền, ngươi ở nơi nào tìm được hỏa tinh? Lời này một ra, hai vị tiểu đầu mục dừng lại nhìn về phía Thiệu Huyền. Liền lúc trước kia cái hố to trong. Thiệu Huyền nói, mạch cũng không cùng Thành đoạt. Dù sao Thành không thể nuốt một mình. Ở vu nơi đó liền có trở ngại. Người trước khi rời đi, đào chính là hỏa tinh. Mạch hỏi, ừ, khi đó cảm thấy dưới chân có vật gì. Cảm giác rất tốt. Sau này trốn thời điểm không cam lòng. Liền đào, Thiệu Huyền nói, xin lỗi, ta lần sau sẽ tỉnh táo một chút. Không không không, nếu như là ta sẽ càng không bình tĩnh. Thành thời điểm này nói, nếu là hắn, cảm nhận được dưới chân có hỏa tinh mà nói, đại khái sẽ tại chỗ liền mở đào đi. Bất quá, này cũng chưa chắc là người người đều có thể nhận ra được. Rốt cuộc A Huyền đi theo vu đâu? Trong lòng mọi người đem Thiệu Huyền có thể phát hiện hỏa tinh sự tình. Quy vì đến vu trên người. Phàm là liên lạc với vu. Bọn họ cũng không hỏi nguyên do mà tin tưởng. Cha thời điểm này lại không khỏi nghĩ. Hắn làm sao thì không phải là chính mình đội đâu. Bất quá rất nhanh. Mọi người ý thức được một chuyện. Thành hô hấp có chút loạn. Tận lực chậm lại chính mình ngữ khí. Hỏi Thiệu Huyền. Lúc trước ở trong hố. Ngươi còn cảm giác được địa phương khác có hỏa tinh rồi sao? Có, Thiệu Huyền khẳng định nói. Khi đó thoát đi, liền cảm nhận được mấy chỗ. Chẳng qua là lúc đó không có thời gian đi đào. Thiệu Huyền tiếng nói vừa dứt, chung quanh thoáng chốc yên lặng lại. Sau đó, chính là trở nên tiếng thở hào hển. Có hỏa tinh a, không chỉ một khối hỏa tinh a, còn hắn mã như vậy đại. Thủ lĩnh, chúng ta đi đào hỏa tinh đi. Đúng, đi đào. Thành các đội viên mỗi một người đều nóng nảy. Hận không thể lập tức chạy về hố tử thần bên kia đi. Chờ một chút, chờ một chút. Các ngươi nhường ta trước hết nghĩ nghĩ. Thành tại chỗ bắt đầu chuyển vòng. Suy nghĩ làm sao đây mới hảo. Coi như là chuyển vòng thời điểm. Siết chặt nắm đấm cũng không buông. Thiệu Huyền phát hiện, bộ lạc người. Một kích động. Tựa hồ cũng thích tại chỗ chuyển vòng. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ chuyển vòng, Thiệu Huyền liền nghĩ đến đời trước nuôi kia con chó. Mỗi lần ị phân, dù sao cũng phải trước tại chỗ chuyển mấy vòng. Nếu như ta biết nơi đó có hỏa tinh, lúc ấy liền tính cùng những thứ đó liều mạng, cũng muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút. Thành nói, nhưng mà, bây giờ chúng ta trở lại rồi, sẽ phải tỉ mỉ cân nhắc một chút. Đích xác. Chúng ta đến nhiều chuẩn bị, không thể gấp, mạch ngoài miệng mặc dù như vậy nói, nhưng ngữ khí lại cũng không so Thành hòa hoãn bao nhiêu. Trong lòng bọn họ đều là nhung nhớ bắt lửa tinh, đi về trước, Thành nói, hảo, đi, một đám người cầm đao đá trường mâu liền dự tính chạy ra. Các ngươi đi bên nào? Ta nói chính là hồi chúng ta đệ nhất cứ điểm trong động đi. Thành run râu nói. Một đám người héo, về đến thành bọn họ đệ nhất cứ điểm sơn động. Mạch cuối cùng từ thành trong tay đoạt lại hỏa tinh. Hơn nữa cùng Thiệu Huyền nói tiếng. Đồ vật trước thả ở hắn nơi đó. Thiệu Huyền không để ý. Mạch cũng không có nuốt một mình ý tứ. Lại nói, muốn hưởng thụ hỏa tinh mang đến chỗ tốt. Đều là lấy tiểu đội làm đơn vị. Không thể ít rồi ai. Mạch cùng Thành bọn họ mấy cái trong tiểu đội tương đối người có quyền phát biểu tụ tập trung một chỗ thảo luận, bởi vì là Thiệu Huyền phát hiện, cũng gọi lên Thiệu Huyền cùng nhau thảo luận. Trải qua một đêm thảo luận, hai vị tiểu đầu mục rốt cuộc quyết định đi gọi thượng mặt khác ba cái đi săn tiểu đội. Thiệu Huyền nói ra còn có hỏa tinh thời điểm, liền nghĩ tới, nếu là Mạch cùng Thành muốn ăn một mình, hắn sẽ ngăn cản, hơn nữa cự tuyệt hỗ trợ. chỉ có bọn họ, chưa chắc có thể ăn vào khối kia đại thịt. Tỉnh táo lại lúc sau, mọi người cũng biết, dựa vào hai cái tiểu đội người, khẳng định không thể đối kháng những thứ kia đại con rơi. Huống chi bây giờ tiểu đội trong cũng có người bị thương. Mọi người trạng thái không tính rất hảo. Mạch Cung Thành cầm ra cuộn gia thú, lấy chính mình đi săn tiểu đội đầu mục danh nghĩa, viết cho mặt khác ba cái tiểu đội đầu mục mấy câu nói. Còn bọn họ có tới hay không? Liền nhìn bọn họ nghĩ như thế nào rồi. Bất quá, chỉ cần không ngu, sẽ ngựa không ngừng vó câu chạy tới. Bây giờ mọi người hẳn cũng còn chỉ ở đệ nhất cứ điểm. Không đi xa, vội vàng đi qua còn có thể tìm được người. Mạch Cung Thành mỗi người phái ra mấy người, cùng nhau đi cho mặt khác ba cái đi săn tiểu đội đưa tin. Mà ở lại sơn động, người bị thương tranh thủ thời gian dưỡng thương. Không bị thương, có thời gian liền đi ra ngoài săn giết những thứ kia khắp nơi làm tập kích đại con rơi. Có một chỉ giết một chỉ. Lúc trước bọn họ đều là tránh ra. Nhưng mà, bây giờ nếu biết cùng hỏa tinh có liên quan, thái độ lại bất đồng. Mỗi ngày đều cùng đánh máu gà tựa như, nhặt lên đao đá trường mâu liền xông ra. Mặt khác ba cái tiểu đội đầu mục ở nhận được cuộn ra thú tin lúc sau, rất nhanh làm ra phản ứng. Mau ngày thứ hai lại tới, chậm nhất cũng ở đệ tam thiên buổi sáng qua đây, mang toàn tiểu đội người. Bọn họ lần này không cách nào đi hết riêng mình đi săn lộ tuyến. Nhưng không có bất kỳ một người nào có dị nghị, coi như là tổ tiên, cũng sẽ bò ra ngoài giơ hai tay tán thành. Mỗi một cái đội đi săn thành viên, đều là cam tâm tình nguyện qua đây. Hơn nữa một người so với một người gấp, sợ mình phân không được khối này đại thịt. Năm cái đi săn tiểu đội, năm vị tiểu đầu mục liên hiệp làm ra quyết định, lần này lấy săn hố tử thần vì mục tiêu chủ yếu. Ở này lúc trước, phải nghĩ đối sách tốt. Ở năm vị đầu mục nghĩ đối sách tốt lúc trước, năm cái đội các thành viên, mỗi ngày đều là tinh thần sung mãn chiến đấu cơ trạng thái. Từng nghe nói dị huống phát sinh lúc, sở hữu bất an, thấp thỏm, kiêng kỵ, không xác định. Tất cả đều ném xa xa. Bây giờ từng cái mài đao xoèn xoẹt. Mỗi một phút cũng nghĩ làm sao đi nhiều chém mấy con. Bị cắn nằm ở bên trong động dưỡng thương người. Ngủ đến một nửa. Mơ mơ màng màng đứng dậy. Lảo đảo đi ép hình lộ. Giọng nói không rõ. Buông ra ta. Ta còn có thể. Lại chém mấy con. Hắn đồng đội chiều bên trong động những người khác xin lỗi một cười. Sau đó đi qua đem người kéo hồi. Dạ dạ dạ, người còn có thể lại chém. Sau đó, chính là một quyền đi qua. Đem mơ mơ màng màng người đánh ngất xỉu. Kéo qua một bên ném nơi đó nhường hắn tiếp tục an tĩnh dưỡng thương. Người nọ thu xếp ổn thỏa chính mình đồng đội sau. Quay đầu thấy mọi người đều nhìn hắn. Rất vô tội nói. Thủ lĩnh chúng ta nói. Thuốc không đủ. Bị cắn người uống chút thuốc lúc sau ngủ một giấc liền hảo. Cũng khôi phục hạ thể lực. Năm cái tiểu đội người. Tất cả tập hợp ở thành bọn họ đệ nhất cứ điểm sơn động. Có chút chen. Nhưng không quan trọng. Mọi người bây giờ đều đầy cõi lòng hy vọng. Ai cũng mong đợi có thể sớm điểm tăng lên. Mạch bọn họ càng là đang mong đợi có thể cách chiến sĩ cao cấp gần một ít. Ở bình thời. Bọn họ có thể hưởng thụ tài nguyên. Nói một cách tương đối ít hơn, trong đó đại đa số đều là cư trú ở dưới chân núi người. Bọn họ dã tâm càng đại, vì chính mình, cũng là vì đời kế tiếp. Còn tiền trạm đội, cái này, tiền trạm đội chạy quá xa, không tìm được người A tương đương tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.